Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4680, rời đi Xích Phượng giới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không có đi theo. Giữ lại, thiếu niên cũng không có đi. Nói muốn lưu lại chiếu cố Tiểu Kiều Kiều. Dư lại vài người, đều đi một chuyến. Mộc Lưu Tô vốn dĩ cũng không quá muốn đi. Nhưng là, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không có đi theo. Hắn nghĩ nghĩ, đi theo, hắn muốn phụ trách Dục Nhi đám người. Ở bọn họ rời đi Xích Phượng giới phía trước, không cần nháo xảy ra chuyện gì. Bởi vì có chút gia hỏa, to gan lớn mật, ai biết thả bọn họ đi ra ngoài. Có thể hay không nháo ra cái gì đại sự. Có Mộc Lưu Tô đi theo đi, cũng lệnh người yên tâm một ít. Khúc Đàn Nhi thân thể cũng khôi phục. Hỏi, Thành Thành, cáo giả nói như thế nào? Biết Chi Vương Thành sao? C-S-I-N-S. Sửa, bởi Tia Uyên, thích C-O-D-E. Nè tê, hắn chỉ tìm một quyển sách, trực tiếp tặng cho ta. Nói này một quyển sách, khả năng có ghi lại. Mặc Liên Thành lấy ra một quyển sách, đem thư giao cho Khúc Đàn Nhi tới xem. Kết quả, tiếp nhận thư một phen, nàng buồn bực, thư trung văn tự, nàng căn bản xem không hiểu. Khúc Đàn Nhi hỏi, ngươi hiểu này đó tự sao? Không hiểu, Mặc Liên Thành hồi rất kiên quyết, cáo giả cũng không hiểu. Chỉ biết sách này, là Chi Vương Thành văn tự. Hắn nói Chi Vương Thành không ở Xích Phượng giới. Như thế nào đi, hắn cũng không biết, Khúc Đàn Nhi. Đó chính là hữu dụng tin tức, cơ hồ đã không có. Một tháng đi qua, Khúc Đàn Nhi mỗi ngày đều đến một lần thành phố ngầm. Đem linh khí có tự mà đưa vào suối nguồn. Từ Bảo Tuyền kia lũ ý thức bị Mặc Liên Thành bắt được sau. Dạy dỗ một đoạn thời gian, bị Mặc Liên Thành giáo đến dễ bảo, lại bị thả lại Bảo Tuyền. Khúc Đàn Nhi đưa vào linh khí. Là từ Trấn Hồn Châu mà đến. Cho nên, Khúc Đàn Nhi còn cần thiết khống chế có độ. Làm như vậy, chủ yếu là vì nước suối. Mặc Liên Thành không chuẩn kia lũ ý thức lại hấp dẫn linh khí. Muốn nó đem Khúc Đàn Nhi rót vào linh khí. Đều chuyển hóa thành nước suối. Chỉ có như vậy, lưu lại một ít nước suối. Cáo giả mới có thể cam tâm tình nguyện. Phóng nó rời đi. Kia lũ Bảo Tuyền ý thức, cũng không phải cái ngốc, biết đến có thể rời đi Xích Phượng giới, cũng liền không phản kháng, ngoan ngoãn phối hợp Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi tiết tấu. Lại qua nửa tháng, đại khái ngưng tụ thành 50 tích nước suối, Khúc Đàn Nhi cũng không có tiếp tục, này đó nước suối linh khí, đều là đến từ Trấn Hồn Châu. Đồng thời, Khúc Đàn Nhi cũng biết. Trấn Hồn Châu còn có thể mở ra một lần, đưa bọn họ đến chân hoàng giới không thành vấn đề. Theo sau, Mặc Liên Thành đem này 50 tích nước suối, âm thầm giao cho cáo già. Cáo già thu được nước suối, thần sắc tương đương phức tạp, không nói một lời mà cầm rời đi. Khoảng cách phải rời khỏi thời gian, là càng ngày càng gần, dư lại tới thời gian. Khúc Đàn Nhi liên hệ Thánh Đàn Đại Nhân Hào Chút Thiên. Đều không có liên hệ thượng. Khúc Đàn Nhi mới vừa đem Thánh Đàn lấy ra. An trí ở trong nhà. Đang định tiến Thánh Nội coi một chút. Bất quá, nàng còn không có tới kịp làm cái gì. Cổ Điện lão giả trước ra tới. Hắn đánh giá nàng liếc mắt một cái. Các ngươi thực làm người ngạc nhiên. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm nói. Tiền bối. Chúng ta phải rời khỏi Xích Phượng giới. Ân, ta biết được. Cổ Điện lão giả một chút không vội. Bên cạnh Mặc Liên Thành đạm cười nói. Tiền bối, chúng ta từng đáp ứng giúp ngươi một chuyện. Ngươi hiện tại có thể nói sao? Chúng ta nếu rời đi, liền không nhất định sẽ lại trở về. Không ngại, ta và các ngươi cùng nhau rời đi. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đều trầm mặc. Như vậy. Lão thiếu một cái hứa hẹn. Thật sự được chứ? Bất quá vẫn là Mặc Liên Thành phản ứng đến mau. Nếu thay đổi không được cái gì, còn không bằng hỏi chút thực tế. Vì thế, hắn lấy ra một quyển cổ xưa sách cũ. 4683 cách chương.